Thánh Vương, chương 204, Tấm Thân Chúa Tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổn Linh, T. Ở Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 204, Tấm Thân Chúa Tể Dương Triều cao hứng vô cùng, lúc này trong cơ thể hắn toàn là triều ý sôi trào, vô đạo đã tăng lều, khi tức còn uống đậm hơn lúc trước nhiều lần. Hắn thành công chiến thắng triều ý trong nguyên khí của Atula, việc này ép tương đương với tích lũy kinh nghiệm trong 100 lần đánh nhau sinh tử, co. Khả năng đề cao chân khi, vô đạo của bản thân. À, phụ thân, người hấp thu nguyên khi không được nhiều, cho nên mới dùng lại ớ đi này, nếu như hấp thu nhiều một chút thì bị ma ho. À, biến thành cuồng nhân chiến đấu, nhưng mà con co. Thể khu tia, ư tất cả tà ác, không cần phải lo lắng vì điều này. Dương Kỳ gật đầu. Sau mấy tháng tu luyện, phụ thân nhất định co. Thể tấn chức đạt tới đoạt mệnh lần năm, cô động xá lợi chân khi. Cái gì? Đoạt mệnh lần năm, xa lơi chân khi. Dương Chiến cả kinh n, không thể nào đâu, mỗi một lần tăng cấp trong cường giả đoạt mệnh đều phải mất trên 100 năm. Lẽ nào mấy người chúng ta chỉ dùng mấy tháng là co? Thể bằng người khác khố tu hơn ngàn năm. Việc này không tê, là cái gì? Bởi vì đây là đại đế tháp và máu thịt của Atula truyền kỳ cửu bía. Dương Kỳ nói. Mấy thu, này bốn đại học viện cũng không co, cho dù bọn họ co. Dốc hết toàn lực cũng không co, được hoàn cảnh tu luyện như nơi đây. U, đúng vậy, ai co? Thể đem máu thịt của truyền kỳ cứu biểu, bất tử biến ra để tu luyện. Ai co? Thể co, được đại đế tháp. Lữ vong tiền no, y ngắn. Vốn phụ thân ta không cho ta giao thiệp với huynh đệ nữa, thế nhưng khi nghe thấy huynh đệ được lãnh tụ bồi thường đại đế thấp cho nền thay đổi chủ ý, Xuân Thu môn chủ cũng giống như Bai Hỏa giáo chủ, họ sợ sự khủng bố của thái tử. Nhưng mà khi Dương Kỳ đem tin tức đại đế tháp nói cho họ biết, họ cũng chỉ còn cách im lặng theo dõi kỳ biến, một mặt ủng hộ con mình giao kết với Dương Kỳ, một mặt đem lê vật tới tặng Vấn Hải Lam thể hiện mối quan hệ hữu hảo. Đấy là vì để cho mọi việc đều thuận lợi, không có chuyện gì xảy ra. Dương Kỳ cũng hiểu hành động này, hẳn không cảm thấy gì quá đáng, với lại hắn đấu thế yếu cầu người ta tranh đấu sinh tử với thái tử được. Được rồi, mọi người cùng nhau tu luyện đi, nhớ kỳ một điều duy nhất là không được hút quá nhanh chân khi, phải từ từ. Dương Kỳ cũng khoanh chân ngồi xuống đất, hai tay đặt xuống dưới, đưa chân khi vào trong phong nhiều chi nhân. Con mắt phong nhiều, ẩm ấm. Chấn khí của hắn đưa vào hùng mạnh hơn người khác cả chục lần, trong phạm vi 10 đám của máu thịt sinh ra những vụ nổ nhố, từng đạo huyết khi hình rồng phóng lều cao, thẩm thấu tiến vào không trung, sau đó được đại đế tháp thanh tẩy, từ phong nhiều chi nhân xông vào trong cơ thể Dương Kỳ. Dương Kỳ lập tức cảm nhận được thần lực Tu La lúc này mạnh hơn 100 lần so với ngọn lửa Tu La. Cốp thấu lực Tu Íp, IA này truyền vào trong cơ thể, khiến cho rất nhiều vi hạt trong cơ thể hắn bùng nổ. Lần này co. Khoảng 40 vi hạt thức tỉnh, sau đó nổ tung, sau lưng hắn co. Một hình chân khí cụ tương cũng bùng nổ. May mà nơi này ở trong đại đế tháp, nếu như ở bên ngoài, sợ rằng mỗi một lần chân khi nổ tung sẽ khiến cho thành yến đố bị một lần phá hủy, vô số người sẽ tản thân trong cơn lốc chân khi này. Thế nhưng đây là trong đại đế tháp, mỗi một lần chân khí của hắn bùng nổ, phong nhiều chi nhân dưới chân hắn lại kéo tới một cố lực lượng cực kỳ hùng hậu, bao vây lấy vụ nổ chân khi. No, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến cho vụ nổ chân khí của Dương Kỳ không cách nào tiết ra ngoài, hơn nữa còn giúp cho Dương Kỳ cô đọng chân khí. Mỗi một lần chân khi nổ tung là một lần Dương Kỳ cảm thấy chân khí của mình cô đọng thêm một ít, kết tinh một ít, xương cột máu thịt của hắn lại phát sinh biến hóa. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN y ánh vương móng nhập thần cơ co. Thêm 40 vi hạt thức tính, cộng với 260 vi hạt hiện co, trong cơ thể Dương Kỳ lúc này đã co, 300 vi hạt thức tỉnh. Nói cách khác, một chương đánh ra sẽ co. Uy lực tương đương với 300 con viên cố cư tương cùng phát lực. Lực lượng này vô cùng khủng bố, chắc chắn đã bằng với cao thủ truyền kỳ. Truyền kỳ bình thường giống như hòa trung thiền, lực lượng cắn bản không bằng 1/3 của Dương Kỳ. Ẩm ấm. Lực lượng trong cơ thể sôi trào, Dương Kỳ một lần nữa đem chân khi truyền vào phong nhiều chi nhân dưới mặt đất. Trận pháp của phong nhiều chi nhân toàn được vận chuyển lương bắt đầu tuôn ra, cấm pháp trong thép ngày một mạnh, co. Thể, máu thịt trên không trung, hóa thành nhiều đạo chân khi hình rốn tiến vào trong thân thể Dương Kỳ. Cơ thể Dương Kỳ một lần nữa lại bùng nổ. Cứ như vậy, chân khí của Dương giống như một quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Chấn khi kia rót vào trong cơ thể, di chuyển trong huyết mạch, huyết quản, kinh mạch, đan điền, thậm chí trong xương cốt. Vi hạt trong cơ thể Dương Kỳ lại một lần nữa dục dịch thức tỉnh. Máu thịt và xương cốt của hắn đều co. Thay đổi, các huyệt đạo trên cơ thể cũng bắt đầu co. biến hóa mới, chúng không ngừng lột xác từng giây, nguyền thấu chân khi hình người trong mỗi huyệt đạo đều co. Biến hóa nghiêng trời lệch đất, co. Mối liên hệ chặt chẽ với máu thịt của bản thân. Lực lượng của Dương Kỳ tiến triển quá nhanh, quá mãnh liệt, cuối cùng trùng dao động cả tới huyệt đạo trong mi tâm, kinh động hình người màu vàng. Hình người màu vàng đột nhiều động đậy, kim quang trên người no. Bùng nổ, giống như lực lượng của Dương Kỳ đã đạt tới tiêu chuẩn, cho nên co. Nhiều vắn tự công pháp và độ hình được hiện ra. Đấy là, Dương Kỳ lập tức cảm nhận thấy trong hư không đen kịt co. Nhiều ánh sáng ngưng tụ thành một thế giới vô cũng vô tận, đó là nơi ở của các vị thấu, thiền đường của các vị thần. Mà phía dưới hư không kia chi co, bóng tối, tạo thành chi chít vi điện, những vi điện này giống như cất trong sa ma, ma khi cường đại truyền ra xung quanh, đấy là địa ngục nơi quân ma sinh sống. Ánh sáng thuộc về các vị thần trên trời, bóng tối thuộc về quần ma nơi địa ngục, thần và ma mãi mãi tồn tại ở trong vũ trụ, tranh đấu không ngừng. Vô tận thời không, rất nhiều vi diện đều đang không ngừng run rẩy, lúc nào cũng co. Thể bùng nổ cuộc chiến. Đột nhiều, một cỗ lực lượng vĩ đại từ bên trong thiền đường kia truyền ra, ánh sáng và bóng tối ngưng tụ thành một hóa thân của voi thấu. Đấy là một sinh vật đầu voi hình người. Dương Kỳ nhìn thấy co. Rất nhiều ánh sáng bắt đầu đắp nặn, cô đọng, lực lượng vĩ đại không ngừng vận chuyển trong hư không, không biết trải qua bao nhiêu năm ánh sáng đột nhiều biến thành một cái bóng của thân linh vĩ đại. Ẩm ấm, thấu linh vĩ đại này cất bước, thiền địa biến thành một đống hỗn độn, rất nhiều bóng tối bị no. Đạp dưới chân. Từ đó về sau, các thế lực hắc ám chiếm cứ bên dưới, ánh sáng của chư thần ở bên trên. Voi thần đã ngưng tụ thành thân thế, đấy là phương pháp cô đọng thân thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Dương Kỳ đột nhiều hiểu ra, hắn quan sát quá trình hình thành của thần tượng, vừa tìm hiểu khấu quyết công pháp của hình người màu vàng. Đấy là một pháp quyết sáng tạo thân thế, chính là công pháp chính tống cho việc tiến vào truyền kỳ. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ tu luyện. Đạt tới cảnh giới truyền kỳ, nhất định phải có một bộ công pháp bí mật bất truyền đắp nặn thân thế. Khi tấn chức truyền kỳ, bên trong cơ thể sẽ có một vụ nổ lớn, tất cả huyệt vị, kinh mạch, khi hải sẽ bị nổ tung, hóa thành hỗn độn, sau đó cắn cư. Vào công pháp, tu luyện tiến hành cô đọng lại thân thế. Tỷ như kiếm thuật đại nhật cắn khôn tu luyện đạt tới cảnh giới cuối cùng, khi ngưng tụ truyền kỳ biển thứ nhất, huyết phách biến sẽ hóa thành đại nhật kiềm thế. Mà bây giờ, công pháp do hình người màu vàng trong mi tâm truyền ra còn cường đại hơn đại nhật kiếm thế không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Đấy là thân thế của voi thần trong thần tượng chấn ngục kinh, là tấm thân chúa tế, mà các vị thần ban cho. Chúa tể vạn vật gọi tắt là chủ. Các vị thần dùng tất cả lực lượng và tinh hoa của mình tạo ra voi thấu chấn áp địa ngục, áp chế quấn ma, chiếm cứ thượng phong trong vũ trụ. Y tấm thấu chúa tế. Này vô y cú ác cường đại, công pháp mà Dương Kỳ co, được trăng qua chỉ là một đoạn ngắn trong cảnh giới truyền kỳ, nhưng đã ảo diệu vô cùng. Hắn mày mà tìm hiểu, sau đó cẩn thận vận chuyển thân thể, thư thay đối kinh mạch, tu thành tấm thân chúa tể. Chỉ chốc lát sau, việc thử luyện này đã co. Hiệu quả thu, đầu tiến thay đối là máu, Dương Kỳ thậm chí còn nhận ray mau của y án đập co. Biến hóa về kết cấu, hấp thu chân khi, liên tục sinh ra những biến hóa chẳng biết nói gì cho rõ. Mỗi một giọt máu đều ẩn chứa rất nhiều sinh mệnh, những sinh mạng này giống người giống ma, giống quý, như tiền như Phật, như đề như hoàng, giống với khí tức và lực lượng vĩ đại trên thế gian này. Y chu, ân trộn lẫn nhau máu, tố hợp lại với nhau theo một phương thức hoàn mỹ nhất và cứ như vậy vận hành. Ong ong ống, thân thế Dương Kỳ, khớp pi xương, cốt tủy đều chấn động, chúng bắt đầu tố hợp với nhau, máu trong người hắn như biến thành vô số bùa chu, mang theo ý cảnh thời hống hoang mống muội. Ong. Ở trong mi tâm của Dương Kỳ co, một con mắt dựng đứng xuất hiện, con mắt này được sinh ra khi máu thịt lột xác no. Giống như thiền nhân, mắt trời, thấm thủy, mênh mống, ẩn chứa vô tận tinh không, rất nhiều vi điện, không gian trong con mắt này tự sinh tự diệt. No, cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với nội nhân của thái tử. Đấy lắp, chủ chi nhân, mắt của chủ, con mắt chi co, tấm thân chúa tế, mới co, lù. Xê voi thấu xuất hiện chủ chi nhân, những ma thần cường đại đang ngư đống ở những địa ngục sâu nhất cũng không dám nhu. Xê nhích, con mắt này đại biểu cho thế gian, quá khứ hiện tại tương lai, là lực lượng hóa thân của chủ, cường đại nhất, chu, no, y tồn tại thì mãi mãi bất diệt. Chủ, no, y biến mất thì trắng sao diệt vong. Chủ, nắm giữ thế gian, chủ, sáng lập vũ trụ, con mắt của Dương Kỳ chính là đôi mắt của chu, trong thần thoại, co. Thế nói là được các vị thần chu, Xê Phúc, ban cho voi thần, chiến thắng bóng tối, nhìn thấu các vi điện và địa ngục, làm cho bất cứ ma thấu cường đại nào cũng không thể giấu mình. Tuy rằng hiện giờ Dương Kỳ đã ngưng tụ thành công, chủ chi nhân, nhưng mà còn lâu mới sở hữu hết những công năng của nó, chi co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào đạt tới cảnh giới truyền kỳ, mới co. Thể sử dụng con mắt này giết chết địch nhân. Bảy hơn nữa, tấm thân chúa tể của hắn mới được ngưng tụ, chi co, đại phá đại diệt. Nộ tanh tành mây khói, trong giây phút truyền kỳ mới co. Thành tựu, người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN, cách chương.